Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com chương 461. Cầu kiến tôn chủ. Lâu Ninh trả lời: Ta biết. Tô Triệt gật đầu nói: Cho nên mới đến đây hỏi đệ trưởng Thanh sư huyên bao giờ mới về. Chuyện này Lâu Ninh do dự một lúc mới nói: Tôn chủ không nói bao giờ về, chỉ rằng nếu có chuyện quan trọng có thể gửi tin cho huyên ấy. Để nghĩ, nếu chỉ vì mấy câu hỏi của Hàn Ảnh sư huyên, tôn chủ chưa chắc đã về. Vậy, ta có thể đi Thiên Uy Sơn cầu kiến Trường Thanh sư huyên hay không? Tô Triệt tiếp tục hỏi. Có lẽ được. Lâu Ninh gật đầu nói: Để chỉ biết, hai vị tôn chủ không phải liên hợp luyện đan, làm phiền một chút chắc không vấn đề gì. Được, đa tạ Lâu Ninh sư đệ. Tô Triệt giơ tay chào: Ta đến Thiên Uy Sơn luôn đây. Lâu Ninh mỉm cười gật đầu đứng dậy tiễn. Tô Triệt cho rằng nếu đã có thể dùng thân phận Hàn Ảnh gặp Lô Trường Thanh, vậy thì không cần bắt giữ Lâu Ninh nữa. Dù sao bắt thêm một người là thêm một sơ hở, một phần nguy hiểm. Phi hành mấy trăm dặm, cuối cùng Tô Triệt cũng đến Thiên Uy Sơn. Với thân phận trưởng lão bây giờ, Tô Triệt không cần dùng bất cứ thủ tục gì, đã có thể đi qua kết giới hộ sơn Thiên Uy Sơn. Chút quyền lực này vẫn là có. Đi lên đỉnh núi đến quảng trường bên ngoài tôn chủ đại điện, Tô Triệt tìm một trực thủ đệ tử hỏi thăm: Thiên Anh tôn chủ có ở trong đấy không? Hồi bẩm sư thúc, Thiên Anh tôn chủ đang ở trong điện. Trực thủ đệ tử cung kính trả lời. Đồng thời còn có Thiên Dũng tôn chủ, Thiên Nhàn tôn chủ cũng ở trong điện làm khách. Tô Triệt bình tĩnh gật đầu, trong lòng thầm kêu khổ. Thiên Uy, Thiên Anh, Thiên Dũng, Thiên Hiền, bốn kim đan hậu kỳ tụ tập trong điện, bảo mình hạ thủ thế nào. Vì vậy Tô Triệt lại hỏi: Không biết tại sao tứ đại tôn chủ lần này hội tụ sẽ kéo dài bao lâu? Đệ tử không biết. Trực thủ đệ tử khom người trả lời: Linh Dược Sơn là đan đạo môn phái, trừ tu vi cảnh giới, càng chú trọng năng lực luyện đan. Những Thiên Sơn tôn chủ này đều chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, không giống như Thiên Huyền Phong thập đại chủ phong tôn chủ đều là kim đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Nhưng dù sao nơi này cũng là sơn môn trọng địa của chúng, cho dù chỉ có bốn kim đan hậu kỳ, Tô Triệt cũng không dám chắc có thể vô thanh vô tức hạ gục hết bọn họ. Đồng thời đối mặt với bốn tôn chủ quá mạo hiểm, chỉ cần có một chút sai sót sẽ kinh động Linh Dược Sơn Nguyên Anh lão tổ. Làm thế nào bây giờ? Tô Triệt đứng im tại chỗ, trong đầu không ngừng đưa ra các ý tưởng mới. Đợi một lúc, trực thủ đệ tử hiếu kỳ hỏi: Hàn Ảnh sư thúc có cần đệ tử vào trong điện thay người bẩm báo một tiếng không? Tạm thời không vội. Tô Triệt khoát khoát tay nói: Ta đang cân nhắc, vì chút chuyện cá nhân của mình có đáng để làm phiền bốn vị tôn chủ hay không? Trực thủ đệ tử gật gật đầu. Sự keo kiệt của Hàn Ảnh hắn cũng đã nghe qua, cho nên căn bản không kỳ vọng sẽ được hắn ban thưởng. Ai ngờ Tô Triệt lấy ra một túi linh thạch, bên trong có vài trăm viên linh thạch hạ phẩm, dúi vào tay hắn nói: Giúp ta một chút, làm thế nào để được gặp riêng Trường Thanh sư huyên? Tô Triệt đóng giả Hàn Ảnh, vốn dĩ là Thiên Anh sơn kim đan kỳ, có chuyện muốn một mình cầu kiến Thiên Anh tôn chủ, cái này cũng là hết sức bình thường. Trực thủ đệ tử không vì thế mà cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là con gà sắt này lại phá lệ vặt lông, đúng là có chút ngoài sức tưởng tượng. Chuyện lớn đến đâu mới có thể ép hắn ra ngoài móc linh thạch? Trực thủ đệ tử im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: Hàn Ảnh sư thúc có thể sang thiên điện đợi, trưa hôm nay mấy vị tôn chủ đều sẽ nghỉ ngơi một lát. Lúc đó đệ tử sẽ giúp người gửi tin cho Thiên Anh tô chủ, có lẽ có thể gặp riêng người. Được, Tô Triệt trong lòng mừng rỡ, lập tức đến thiên điện kiên nhẫn chờ đợi. Thiên điện cách chính điện vài chục trượng, trong điện ngoài điện đều có bố trí cách tuyệt kết giới, đề phòng bị người khác nghe lén. Nếu có thể bắt Lô Trường Thanh trong vòng mấy tức thời gian, rất có hy vọng không kinh động ba vị tôn giả còn lại trong chính điện. Đương nhiên Tô Triệt cũng không lỗ mãng hành sự, mà sẽ căn cứ tình hình linh hoạt ứng biến. Nếu là nắm bắt không lớn, thì sẽ tùy tiện hỏi mấy câu liên quan đến luyện chế phong hỏa ly hợp đan, sau đó tạm thời cáo lui, tìm cơ hội khác. Đến giờ ngọ, Tô Triệt cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu lớn nhất, Lô Trường Thanh. Lô Trường Thanh, tướng mạo hơn 40 tuổi, ngũ quan đoan chính, khí độ trầm ổn, mặc dù không cao, nhưng lại toát ra khí tức uy nghiêm thượng vị giả mới có. Người này chính là hung thủ gián tiếp hại chết mẫu thân của Linh Lung. Hơn nữa, nguyên thần cũng hắn cũng là một trong chìa khóa để mở tầng thứ 3 tiên ngục. Hàn Ảnh sư đệ, có chuyện gì mà đòi gặp ta gấp như vậy? Sau khi bước vào thiên điện, thần tình và ngữ khí Lô Trường Thanh không quá thân thiết. Đủ thấy, hắn cũng không muốn gặp một người nhiều tật xấu như Hàn Ảnh. Quan hệ giữa hai người không phải rất tốt, cũng là do Hàn Ảnh thà chấp nhận thất bại nguy hiểm tự mình luyện đan, cũng không chịu nhờ vả Lô Trường Thanh. Sư huyên là thế này, Tô Triệt học theo giọng điệu âm lạnh của Hàn Ảnh, sau khi hành lễ nói: gần đây đệ và Minh Liên sư muội hợp lực luyện chế một lò phong hỏa ly hợp đan. Huyên cũng biết cái này đối với đệ và Minh Liên mà nói cực kỳ quan trọng, nhưng trước khi mở lò, đệ lại là bắt đầu suy tính thiệt hơn, trạng thái rất không tốt. Bất đắc dĩ đành phải đến tìm sư huyên có mấy nghi hoặc cần thảo giáo. Lô Trường Thanh cười thầm trong lòng chút hả hê. Gà sắt cũng biết mở miệng cầu người, không dễ a. Có nghi hoặc gì, sư đệ cứ nói. Đã là sư huyên đệ thuộc cùng một sơn, cho dù phản cảm người này, Lô Trường Thanh cũng không thể cự tuyệt ra mặt thỉnh cầu thảo giáo của Hàn Ảnh. Tôn chủ một sơn thì phải có khí khái và ý chí tôn chủ. Trước khi Tô Triệt lên tiếng thảo giáo, lão Hắc đã xác định: chủ nhân, bên ngoài không có gì dị thường, cách tuyệt kết giới trong điện ngoài điện cũng là trạng thái bình thường, lúc này động thủ cơ hội không tệ. Sư huyên nghi hoặc lớn nhất chính là, Tô Triệt miệng nói, chỗ mi tâm đột nhiên bảo lói lam quang. Lúc này Lô Trường Thanh chỉ đứng cách hắn chưa đến một trượng, nhiếp hồn lam quang gần như không có khuyết tán, trong nháy mắt đã trúng giữa trán Lô Trường Thanh. Khoảnh khắc ấy giống như một đường quang tuyến lam sắc nối trán hai người lại với nhau. Nhiếp hồn chi uy đối với nguyên thần của Lô Trường Thanh, trùng kích lực tập trung cao độ không hề tiết ra ngoài. Theo đạo lý mà nói, nhiếp hồn chi lực của Tô Triệt có thể khiến kim đan hậu kỳ thần tê dơ y cơ hỗn loạn trong vòng mười mấy tức thời gian. Mười mấy tức thời gian đối với Tô Triệt mà nói tuyệt đối đủ dùng. Thời khắc then chốt cao thủ tương tranh thậm chí có thể là dài dằng dặc. Nhưng chương 462 phong tỏa 1, Lô Trường Thanh chỉ là vô thức nhắm hai mắt, đột nhiên lại mở chừng mắt, mặt đầy giận dữ nhìn Tô Triệt, rõ ràng là định thực thi phản kích. Không ổn. Tô Triệt nhất thời ý thức được hắn nhất định sở hữu chấn hồn pháp bảo đẳng cấp cực cao, nếu không không thể hoàn toàn miễn nhiễm nhiếp hồn chi lực ở cự ly gần như vậy. Bí mật cá nhân này, nội gián của Thiên Huyền Tông đương nhiên không thể điều tra ra. Tù ma, Tô Triệt dù sao vẫn chiếm ưu thế đánh lên. Trước khi hành động sớm đã tính đến rất nhiều cục diện bất lợi. Các phương diện phản ứng đều nhanh hơn Lô Trường Thanh một tuyến. Gần như lam quang vừa lóe, vẫn chưa kịp tiêu tán, tù ma thần thông đã phóng thích ra. Một chữ tù lớn ngưng hiện mà thành, pháp thuật chi quang vừa lóe lên trên tay Lô Trường Quang đã tắt ngóm. Phật, chiến đội tiên ngục toàn thể xuất động tất cả tư chức. Ban, ban. Hai con thánh ma khôi lỗi nhảy ra từ trong chữ ngục, mở rộng vòng tay như dã nhân sơn gian, man hoang hung thú. Một trước một sau, kẹp Lô Trường Thanh vào giữa. Nhà giam chữ ngục khóa chặt chân nguyên và kim đan trong người Lô Trường Thanh. Lúc này hắn giống như một miếng thịt, bị hai con khôi lỗi băng lạnh kẹp chặt ở giữa, đến sức mạnh thân thể cũng không thể động dụng. Thủ 16 con dược vương thi triển ra thiên biến vạn hóa chi năng, biến thành 16 tấm vật liệu hình dạng khác nhau, vu thành tổ hợp làm một, liền thành một cái bát cực lớn cực sâu, rơi xuống, đem Tô Triệt, Lô Trường Thanh và nhà giam Chữ Ngục chụp vào bên trong. Đây là 16 con rượu vương dùng thân thể bản thân và rượu lực cường hãn tổ thành một loại cách tuyệt kết giới khác. Không những có thể cách tuyệt thanh âm, thì tuyến và thần thức còn có thể trên một mức độ nhất định ngăn cản Lô Trường Thanh gửi linh phù cầu cứu ra ngoài. Ngươi là Thiên Vũ Thiên Huyền Tông. Lô Trường Thanh hét lên một tiếng giận dữ. Căn cứ vào hai đại thần thông Tô Triệt vừa thi triển cùng số lượng dược mộc và linh sủng, hắn sao có thể đoán không ra thân phận thật sự của Tô Triệt. Giọng lớn cỡ mấy cũng không thể xuyên qua cách tuyệt kết giới do dược vương tổ thành. Tô Triệt không lo sẽ bị người khác nghe thấy. Tiếp theo, làm thế nào mới có thể vô thanh vô tức giết chết hắn, hoặc sau khi đánh ngất gửi vào tiên ngục mới là bước quan trọng nhất. Phòng giam Chữ Ngục quyết không thể phá. Một khi phá, chân nguyên và kim đan trong người Lô Trường Thanh sẽ hồi phục bình thường, chắc chắn sẽ bạo phát ra khí kình ngút trời, trùng phá phong tỏa của 16 con dược vương, kinh động ba tôn giả còn lại trong chính điện. Có thể nói hạ gục Lô Trường Thanh đã không là vấn đề, mấu chốt là làm cho vô thanh vô tức Tô Triệt mới có thể thần không biết dược không hay rời khỏi Linh Dược Sơn. Lúc đó mới là đại công cáo thành thực sự. Tô Triệt tiến lên mấy bước, từ từ bước vào phòng giam Chữ Ngục. Lực trói buộc trong đó đương nhiên không cấu thành ảnh hưởng với Tô Triệt. Tô Triệt từ từ giơ tay ấm đầu Lô Trường Thanh. Ngươi muốn làm gì? Bị hai con khôi lỗi kẹp. Lô Trường Thanh mặt đầy sợ hãi, đã ý thức được thiên vũ này rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết mình. Cảnh cáo ngươi, thiên vũ, nếu ngươi giết ta, mệnh hồn bài của ta sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Nguyên anh lão tổ phía ta chắc chắn sẽ phát hiện ra, lập tức tìm đến đây. Để tự cứu mình, Lô Trường Thanh vội vàng uy hiếp nói. Lúc đó, ngươi cũng không thể chạy thoát, chỉ có nước bó tay chịu trói. Vậy sao? Tô Triệt móc đầu hắn, trầm giọng nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, vậy thì không giết ngươi nữa. Tay phải Tô Triệt vốn dĩ đang ấm trên đầu Lô Trường Thanh, lúc này từ từ di chuyển xuống, nhéo vào sau gáy hắn, từ từ kích phát một chút khí huyết, phá diệt chi lực trực tiếp tác dụng lên nội bộ cổ Lô Trường Thanh. Rắc, xương cổ vỡ vụn, kinh mạch và thần kinh cũng bị triệt để cắt đứt. Lần này hắn đã hoàn toàn trở thành một phế nhân, y thuật tốt nhất thế gian cũng không thể khỏe mạnh được như cũ. Cho dù như vậy, hắn vẫn chưa chết, vẫn còn sống. Tô Triệt cho rằng mệnh hồn bài lúc nãy hắn nói có lẽ sẽ không vỡ. Cô, từ trong họng Lô Trường Thanh phát ra thanh âm cổ quái, triệt để mất đi năng lực nói chuyện. Đương nhiên, trừ đầu óc vẫn còn có thể sử dụng, những năng lực phương diện khác đều mất hết. Thu, Tô Triệt tâm niệm vừa động, đem Lô Trường Thanh và chiến đội tiên ngục toàn bộ thu vào tiên ngục, chỉnh trang lại y phục. Tô Triệt sải từng bước lớn ra khỏi thiên điện, gật đầu cảm ơn chục thể đệ tử gần đó. Sau đó, rời khỏi Thiên Uy Sơn, thành công bắt giữ Lô Trường Thanh. Tô Triệt tự cho rằng mọi chuyện đã thuận lợi. Có lẽ thần không biết dược không hay, nhưng không biết khoảng khắc thu Lô Trường Thanh vào trong tiên ngục, trong Linh Dược Sơn mệnh hồn điện, mệnh hồn bài của Lô Trường Thanh chát một tiếng vỡ vụn, nhất thời kinh động trực thủ trưởng lão trong điện. Lô Trường Thanh chết rồi. Trực thủ trưởng lão giật mình thất sắc. Dựa vào chức trách của hắn, lập tức kích phát ngọc phù truyền tấn, thông báo cho Nguyên Anh tu sĩ Hồng Vân lão tổ phụ trách chuyện này. Rất nhiều thứ đều có thứ gọi là mệnh hồn bài. Nhân sĩ quan trọng trong tông môn đều tách ra một tia mệnh hồn nhỏ, gửi lên mệnh hồn bài. Người chết, bài vỡ, có thể kịp thời thông báo người khác trong tông, điều tra nguyên nhân bị hại. Dựa vào thường thức cơ bản tu chân giới mà nói, người chưa chết, mệnh hồn bài sẽ không vỡ. Cho dù người vào trong đạo khí không gian, cũng chỉ là ở một giới khác, trạng thái mệnh hồn bài vẫn duy trì bình thường. Trừ phi người này phi thăng linh giới, thậm chí tiên giới, để lại tu chân giới mệnh hồn bài mới xuất hiện tình huống người chưa chết bài đã vỡ. Lần trước ở Thanh Lam Châu phường thị cảnh nội Thái Ức Môn, khi Tô Triệt đem phong hỏa đã trọng thương bắt vào trong tiên ngục, mệnh hồn bài của hắn cũng sản sinh vết nứt, kịp thời nhắc nhở kim đan hậu kỳ phong xa. Hôm nay Lô Trường Thanh cũng là loại tình huống này, đủ để chứng minh không gian tiên ngục vẫn là một không gian đặc thù hoàn toàn không thuộc tu chân giới. Lô Trường Thanh bị bắt vào tiên ngục, nghĩa là đến một giới khác, không khác linh giới hoặc tiên giới. Đáng tiếc là Tô Triệt không biết điều này, bởi vì Thiên Huyền Tông vừa hay không muốn thiết lập thứ gọi là mệnh hồn bài, cho nên Tô Triệt không nghiên cứu quá sự tình phương diện này. Lúc này Tô Triệt đang rời khỏi Thiên Uy Sơn, cảm thấy đại sự đã định, còn nói với Lão Hắc: "Lão Hắc, bắt được Lô Trường Thanh thuận lợi như vậy, chúng ta ở lại tham quan một chút, nếu không có gì biến gì sẽ giúp ngươi tìm lại con linh thảo hoa." "Bỏ đi chủ nhân." Lão Hắc không muốn vì chút suy nghĩ của mình mang đến cho Tô Triệt bất cứ nguy hiểm gì, liền nói: "Linh thảo hoa mà thôi, sau này có cơ hội nói sau." "Không sao." Tô Triệt mỉm cười, vừa nói không sao đột nhiên thần sắc kịch biến. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Linh Dược Sơn đại trận đột nhiên khởi động, từ trạng thái thứ nhất nhanh chóng chuyển sang trạng thái thứ hai hoàn toàn phong bế. Chương 463 phong tỏa 2. Đây không phải loại kết giới tiểu hình của mỗi tòa sơn phong, mà là siêu cấp đại trận bao phủ cả sơn môn, bao phủ cả 108 tòa cử sơn, hàng trăm mẫu linh thảo dược viên. Đại trận như vậy, một khi đã vào đến trạng thái thứ hai hoàn toàn phong bế, có nghĩa là ai đã vào trong đừng hòng ra được bên ngoài. Có thể nói cho dù là 1000 Tô Triệt cộng lại cũng đừng mong đột phá đường kết giới trên đỉnh đầu. Siêu cấp môn phái hộ sơn đại trận là cần mấy vạn người hợp lực lại mới có thể mở được nó. Hỏng rồi. Tô Triệt lập tức bừng tỉnh. Lô Trường Thanh mất tích bị phát hiện, Linh Dược Sơn mới không tiếc tiêu hao một lượng lớn linh thạch khởi động đại trận. Sao lại bị phát hiện? Lão Hắc cũng giật mình. Lúc rời khỏi Thiên Uy Sơn, rõ ràng không có ai phát hiện gì chẳng. Không lẽ là do mệnh hồn bài của Lô Trường Thanh gây ra? Có khả năng. Tô Triệt cũng coi như phản ứng cực nhanh, lúc này không có đủ thời gian cân nhắc việc khác, lập tức đáp xuống, chui vào trong lòng đất, tranh thủ thời gian thay đổi diện mạo, lại biến thành địa chính sơn trúc cơ đệ tử La Liêm ban đầu. Lô Trường Thanh mất tích, rất dễ có thể tra đến đầu Hàn Ảnh, sau đó là tra đến Lãng Lập. Chỉ có thân phận La Liêm là vẫn còn an toàn, nhưng cũng chỉ là an toàn tạm thời. Dựa vào năng lực điều tra của siêu cấp môn phái, vẫn có thể tra ra hôm trước La Liêm từng mượn danh nghĩa đi mượn linh thảo đến Thiên Anh Sơn, cho nên cũng không phải rất an toàn. Cho nên Tô Triệt dự định bắt một đệ tử ngoại môn bất kỳ không liên quan đến sự kiện, giả dạng thành người đó mới có thể lừa dối qua cửa. Hộ sơn đại trận duy trì trạng thái thứ hai, lúc nào cũng phải tiêu hao một lượng lớn linh thạch, không thể quá lâu. Tô Triệt tính trạng thái bế quan này không thể vượt qua 3 ngày. Chỉ cần có thể sống qua 3 ngày này là có thể an toàn rời đi. Tô Triệt tranh thủ thời gian bay về địa chính sơn, tùy tiện gõ cửa phòng một đệ tử ngoại môn, bắt sống hắn, biến thành hình dạng hắn, kiên nhẫn chờ đợi trong phòng, chờ đợi biến hóa tiếp theo. Linh Dược Sơn đệ tử ngoại môn mặc dù không nhiều bằng Thiên Huyền Tông, nhưng cũng là hơn 10 vạn người. Bốn Nguyên Anh lão tổ không thể tiến hành thẩm tra từng ấy đệ tử ngoại môn. Chỉ cần không phải đối mặt với sự nghi vấn của Nguyên Anh lão tổ, kim đan tu sĩ, Tô Triệt cực kỳ tin tưởng có thể ứng phó tự nhiên. Cùng lúc đó, tất cả nhân sĩ cao tầng Linh Dược Sơn, toàn bộ hội tụ trên Thiên Uy Sơn, đang toàn lực điều tra cái chết của Lô Trường Thanh. Bốn Nguyên Anh lão tổ cũng có mặt: trưởng môn Nhân Hảo Thiên, đại trưởng lão Hồng Vân, nhị trưởng lão Thần Húc, tam trưởng lão Nguyên Nguyệt. Là đệ tử, Nhưng đệ tử thực sự không biết. Lúc này, trước mặt sự nghi vấn mấy vị lão tổ và rất nhiều tôn chủ, trực thủ đệ tử từng nói chuyện với Tô Triệt sợ đến run người. Lời nói cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Chớ sợ, chuyện này không trách ngươi. Đại trưởng lão Hồng Vân chuyên phụ trách sự vụ nội nộ tông môn, dùng an tĩnh tâm an thần tiểu pháp thuật phủ lên người đệ tử kia. Sau đó lại dùng ngữ khí ôn hòa nói: chỉ cần kể lại toàn bộ câu chuyện, sẽ coi như ngươi lập được công lớn, hiểu chưa? Đệ tử hiểu. Trực thủ đệ tử dù sao cũng là trúc cơ sư kỳ tu vi, rất nhanh ổn định tâm thần, đem quá trình hàn ảnh sư thúc đến tìm mình kể lại chi tiết một lượt. Sau đó, chúng nhân đến thiên điện. Bốn vị lão tổ mỗi người lấy ra thủ đoạn và khí cụ điều tra sở trường nhất của mình, cẩn thận xem xét. Thiên Uy, Thiên Dũng, Thiên Hiền, Hồng Vân lão tổ lần lượt điểm danh. Có đệ tử. Ba vị trưởng sơn tôn chủ nhất tề trả lời. Trường Thanh bị người ta mưu hại trong điện, các ngươi thực sự không phát hiện ra sao? Hồng Vân trầm giọng hỏi. Không phát hiện gì, cũng không có gì gì thường. Ba người Thiên Uy lần lượt trả lời, trong đó Thiên Hiền tôn chủ bổ sung nói: trong điện ngoài điện bố trí cách tuyệt kết giới, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nhưng khi hàn ảnh rời đi, đệ tử đứng đại môn chính điện nhìn thấy bóng dáng hắn, cực kỳ xác định hắn là một mình rời đi, không có đồng bọn khác. U V K W W M. Hồng Vân ừ một tiếng, nói với ba vị lão tổ còn lại: trưởng môn sư huynh, hai vị sư đệ, ta cho rằng hàn ảnh thực sự tuyệt đối không có năng lực vô thanh vô tức giết chết Trường Thanh. Cho dù đánh lén cũng là không thể. Không sai. Ba vị lão tổ cũng đều gật đầu, cho rằng hàn ảnh này chắc chắn là do một người có thực lực cường hãn giả dạng, thậm chí có khả năng là một nguyên anh tu sĩ. Nếu không tuyệt đối không thể âm thầm giết chết kim đan hậu kỳ Lô Trường Thanh. Trưởng môn nhân Hảo Thiên lão tổ nói: nhận được tin nhắn của Hồng Vân sư đệ, ta lập tức khởi động hộ sơn đại trận. Đối phương tốc độ nhanh đến cỡ nào cũng không kịp độn khỏi sơn môn, cho nên người này chắc chắn vẫn còn trốn trong tông môn. Cha xét cẩn thận một chút, nói không chừng có khả năng tìm được hắn. Thần Húc lão tổ truyền âm nói: liệu có phải là một giả Thiên Huyền Tông? Có khả năng. Trưởng môn Hảo Thiên gật đầu nói: lúc trước, Thần Húc từng cùng nguyên anh lão tổ của sáu môn phái khác xâm nhập Thiên Huyền Sơn Môn, cho nên không loại trừ khả năng Thiên Huyền Tông tìm cách báo thù. Nhất là một giả kia cực kỳ tinh thông độn thuật, ám sát, dịch dụng thuật, bất luận là động cơ hay là năng lực đều có hiểm nghi trọng đại. Lúc này Tiên Anh Sơn Đan phòng chấp sự trưởng lão đứng trước cửa cao giọng bẩm báo: khởi bẩm trưởng môn sư bá, trong đan phòng hàn ảnh và Minh Liên đã biến mất, hơn nữa cả đan lô cửu phẩm trong đó cũng không còn. Ngoài ra đệ tử nội môn Lãng Lập cũng đã biến mất. Biết rồi. Bốn vị lão tổ quay sang nhìn nhau, không cần nói cũng có thể đoán ra hàn ảnh và Minh Liên thực sự đã gặp nạn. Hung thủ nhất định lão Lãng Lập giả, sau đó lại ngụy trang thành hàn ảnh ám sát Trường Thanh. Có một điểm tương đối kỳ lạ, Thần Húc lão tổ nói: người này rõ ràng sở hữu dịch dung thuật cực kỳ cao minh, có thể biến giả thành thật, ngụy trang thành bất cứ người nào phái ta. Tại sao còn phải từ cao đến thấp, tiến dần từng tầng? Nhất thiết có phải phiền toái như vậy không? Đệ tử nội môn Lãng Lập, kim đan trưởng lão Hàn Ảnh, trưởng sơn tôn chủ Trường Thanh, giữa ba người này tồn tại quan hệ gì? Câu hỏi này thực sự làm khó bốn vị lão tổ. Chớ để rơi vào nhầm lẫn, chuyển hướng tư duy. Hồng Vân đại trưởng lão khoát tay nói: chúng ta đã nói, mục tiêu cuối cùng của người này chính là Trường Thanh. Như vậy, hắn tại sao muốn giết Trường Thanh? Làm rõ nguyên nhân này, ta cho rằng tất cả đều có thể giải thích. Ba người cùng gật đầu. Tra. Hồng Vân đại trưởng lão quay người nói với Hình Đường, Nội vụ Đường, Ám Đường các bộ môn kim đan trưởng lão: Lô Trường Thanh từng kết oán với ai? Những bảo vật nào của Lô Trường Thanh đáng bị người ta dòm ngó? Lô Trường Thanh có những điểm đặc biệt nào dễ bị người ta để ý? Chương 464, ẩn nấp 1. Một hơi chỉ rõ 6 phương hướng điều tra. Chúng kim đan trưởng lão lĩnh lệnh mà đi, phát động tất cả thuộc hạ triển khai điều tra vấn đề này. Trong lòng 4 vị lão tổ đều biết, hơn 10 vạn đệ tử trong tông môn, muốn tìm ra một cao thủ gì dung trong đó, độ khó còn lớn hơn mò kim đáy bể. Chỉ có thể điều tra nguyên nhân, tiến hành truy xét tương đối mới có hy vọng tìm được hắn. Dù sao đại trận phong tỏa không thể khởi động vô hạn, duy trì 3 ngày đối với tông môn mà nói đã là tiêu hao cực kỳ trầm trọng. Tô Triệt ngụy trang thành một đệ tử ngoại môn chân chính, ở trong đồng phủ tu luyện đã 3-4 canh giờ. Thời gian này lão Hắc liên tục thẩm vấn Lô Trường Thanh, biết được trong đầu hắn có một món trung phẩm linh bảo cấp trấn hồn pháp bảo, là một tấm dị thú phù ấm lưu truyền từ thời thượng cổ. Món pháp bảo này nối liền với nguyên thần hắn, muốn lấy ra thì phải giết chết Lô Trường Thanh mới được. Hắn đương nhiên phải chết, nhưng không phải bây giờ, bởi vì Tô Triệt vẫn đang phải ẩn nấp, nguy cơ khó đoán. Bây giờ vẫn không phải lúc mở tầng 3 tiên ngục. Tô Triệt sợ lúc mở tầng 3 tiên ngục, nếu tạo ra động tĩnh quá lớn, hoặc là cần mình ngủ vùi mấy ngày, vậy thì rắc rối to. Lúc này làm những chuyện như vậy chẳng khác nào chui đầu vào giò. Giờ tuất hôm đó, có đệ tử khác gõ cửa thông báo Tô Triệt đến quảng trường trên đỉnh núi tập hợp. Không nghi ngờ gì, đây là Địa Chính Sơn tôn chủ tiến hành thẩm tra đệ tử của mình. Địa Chính Sơn chỉ là một trong 72 địa sát tinh. Trưởng Sơn tôn chủ chỉ là tu sĩ kim đan trung kỳ. Đối diện với sự thẩm tra của con người này, Tô Triệt không lo cho lắm. Trời mặc dù tối, nhưng bên trong linh dược sơn vẫn còn đỏ lửa, sáng như ban ngày. Đối với tu tiên giả mà nói, ngày và đêm không khác nhau là mấy. Đỉnh núi, trên quảng trường bên ngoài tôn chủ đại điện, hơn 1.000 đệ tử thuộc Địa Chính Sơn tụ hợp ở đây, bao gồm 1.300 đệ tử ngoại môn, hơn 100 đệ tử nội môn. Cấp bậc cao hơn chính là kim đan trưởng lão và trưởng sơn tôn chủ. 72 địa sát tinh địa vị tương đối thấp, không có tư cách bồi dưỡng đệ tử chân truyền. Trưởng sơn tôn giả và mười mấy vị kim đan trưởng lão phân công nhau tiến hành thẩm vấn hơn 1.000 đệ tử. Câu hỏi cụ thể là: buổi trưa hôm nay ở đâu, làm những gì, có sư huynh sư đệ nào có thể làm chứng? Tô Triệt có thể nhìn ra những câu hỏi này đều có ý ứng phó, nội dung thẩm vấn không quá thâm nhập. Cách hỏi này khẳng định không tra ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ các trưởng sơn tôn giả và kim đan trưởng lão cũng có chút thấp thỏm. Họ sợ hung thủ có thực lực khủng bố đó nếu thực sự ẩn trốn trong Địa Chính Sơn, một khi tìm ra hắn, nói không chừng một số người ở đây sẽ bị hắn giết chết. Chỉ chết một Lô Trường Thanh thôi, không cần phải bắt mình xui xẻo theo hắn. Chính vì xuất phát từ tâm lý này, cho nên công việc thẩm tra hoàn toàn chỉ là qua đường. Cho dù phát hiện ra kẻ khả nghi, cũng sẽ im lặng lừa gạt cho qua. Đến lượt Tô Triệt cũng như vậy, trình xuất ngọc bài thân phận, báo ra danh tính, nói mấy câu sớm đã chuẩn bị trước. Sau đó nghe trưởng lão trước mặt hô người tiếp theo, thế là qua chuyện. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời qua chuyện. Thẩm tra xong, tất cả mọi người đều không được rời khỏi quảng trường, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, tiếp tục chờ đợi bước khảo nghiệm thứ hai. Ngồi cả một đêm, đến khi trời sáng, có hai đường độn quang bay đến Địa Chính Sơn, chính là Hồng Vân lão tổ và Thần Húc lão tổ. Cân nhắc đến việc hung thủ có thể là Nguyên Anh tu sĩ, cho nên Nguyên Anh lão tổ Linh Dược Sơn phải cắt cử hai người một nhóm mới có thể chiếm ưu thế. Cả một đêm, Hồng Vân và Thần Húc đã thẩm tra xong 20 tòa sơn phong. Lúc này đến phiên Địa Chính Sơn. Thần Húc nhìn thấy Thần Húc lão tổ đến, Tô Triệt đương nhiên thầm giật mình. Hắn sợ nhất chính là cuộc diện này. Chính địa thế nào? Hồng Vân trầm giọng hỏi: "Khởi bẩm hai vị sư thúc, Đại Chính Tôn Chủ đem kết quả thẩm tra hồi báo chi tiết, đương nhiên cũng chỉ ra mấy người hắn cảm thấy tương đối khả nghi. May mắn trong đó không có Tô Triệt. Mấy người khả nghi bị gọi lên, hai vị lão tổ cao độ giới bị, thi triển pháp nhãn thuật phân tích tỉ mỉ, không phát hiện ra manh mối gì. Sau khi an ủi mấy câu, liền để cho họ quay về vị trí cũ. Sau đó, hai vị lão tổ hạt lạc cây quần, thông qua thần thức cường đại, tuần thì qua lại hơn 1.000 người bên dưới. Đến mười mấy vị kim đan trưởng lão cũng không được bỏ qua." Tô Triệt cố gắng khắc chế tâm trạng căng thẳng, hết khả năng học theo đặc điểm thần thái của những đệ tử bên cạnh. Nếu bọn họ tỏ ra lo lắng, bản thân cũng sẽ lo lắng theo. Nếu họ vã mồ hôi chán, bản thân cũng sẽ vã mồ hôi theo. 3. Hồng Vân đại trưởng lão giơ tay vung ra một phiến tinh quang lớn, đặt giữa hơn 1.000 người, chí ít có hơn 100 người. Y bào trên vai dính phải một phiến tinh quang trắng bạc nhỏ, cực kỳ bắt mắt. Trên vai Tô Triệt cũng dính một phiến. Hồng Vân quay người nói với Địa Chính Tôn giả: "Đem những đệ tử trên người có dính tinh quang chuyển đến quảng trường trên đỉnh Thiên Khôi Tinh." "Vâng, sư thúc." Địa Chính Tôn chủ khom người lĩnh lệnh. Rất rõ ràng, hơn 100 người bị dính tinh quang là nhân vật khả nghi mà Hồng Vân đại trưởng lão thông qua một loại phương pháp nào đó lựa chọn ra, sẽ phải đến Thiên Khôi Tinh tiếp nhận bước thẩm tra tiếp theo. Đối với phiến tinh quang trên vai mình, Tô Triệt tuyệt đối không dám dùng bất cứ phương thức nào đụng nó hoặc là tiêu trừ. Bởi vì phiến tinh quang này khẳng định có liên quan đến Hồng Vân trưởng lão. Nếu đụng vào nó hoặc ý đồ tiêu trừ nó, sẽ là có tật giật mình, không đánh tự khai, tất sẽ bị Hồng Vân tâm linh cảm ứng. Cho nên nói, mỗi một vị nguyên anh lão tổ đều không thể coi thường. Rất khó nói hắn sở hữu loại thần thông nào, loại năng lực nào. Cho đến khi Hồng Vân và Thần Húc rời khỏi chính địa sơn, đến sơn phong tiếp theo, trong tiên ngục, lão Hắc mới dám lên tiếng: "Chủ nhân, tình huống không ổn, một khi đi Thiên Khôi Sơn thì sẽ phiền phức lớn. Làm thế nào bây giờ?" Tô Triệt nghiêng đầu nhìn phiến tinh quang lấp lánh trên vai mình, đương nhiên cũng biết Thiên Khôi Sơn không khác gì long đầm hổ huyệt. Đi đến đó, muốn thoát thân khẳng định không dễ. Thiên Khôi Sơn chính là khôi thủ của 108 tòa sơn phong, ý nghĩa tương đương Thiên Huyền Tông trưởng giáo Thiên Phong. Thường ngày, bốn vị nguyên anh lão tổ Linh Dược Sơn đều là tòa trấn ở đó. Tại sao lại bị tinh quang của Hồng Vân dính lên người, sơ hở chỗ nào? Tô Triệt trong lòng ngạc nhiên, im lặng quan sát hơn 100 người cũng bị dính tinh quang như mình. Muốn phân biệt ra những người đó có chung đặc điểm gì, tại sao lại bị Hồng Vân chọn chúng. Hơn 100 người đều là nam, không có một nữ tu sĩ nào. Chứng minh bọn Hồng Vân đã rất xác định hung thủ là một nam nhân. Chương 465 ẩn nấp 2. Trừ đặc điểm đó, Tô Triệt và Lão Hắc không tổng kết ra được đặc điểm nào khác. Những ai trên người có xính tinh quang đi theo ta. Lúc này Địa Chính Tôn giả đã làm ra các loại an bài, đem 100 người dẫn đến Thiên Khôi Sơn. Vì chí ít 1/3 đệ tử vẫn chưa đến luyện khí hậu kỳ, không có năng lực phi hành, vẫn cần người khác giúp đỡ, dùng pháp bảo phi hành của mình chở họ mới có thể thăng không phi hành. Điều này khiến cho tốc độ phi hành cực kỳ chậm chạp. Hơn 1.000 dặm đến Thiên Khôi Sơn, chí ít phải mất nửa canh giờ mới có thể đến được. Trên đường, Tô Triệt khổ sở nghĩ cách, quyết không thể đến Thiên Khôi Sơn rơi vào hiểm cảnh, phải tìm cơ hội âm thầm bỏ chạy giữa đường. Nhưng Địa Chính Tôn giả dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu vi, phạm vi thần thức của hắn đủ để bao phủ tất cả mọi người. Bất luận xử lý thế nào, bỏ chạy lúc này khẳng định sẽ bị hắn lập tức phát hiện. Được rồi, mềm không được thì chỉ có thể dùng cứng. Tô Triệt lúc này đóng vai đệ tử ngoại môn, chỉ là có tu vi luyện khí trung kỳ, cũng không thể phi hành. Lúc này đang đứng trên pháp khí phi hành của một luyện khí hậu kỳ đệ tử,

Những người này đối với Linh Dược Sơn khẳng định tràn ngập thù hận hoặc địch ý. Nếu thả hết họ ra ngoài, như vậy cả Linh Dược Sơn chắc chắn sẽ loạn thành một nồi cháo. Tô Triệt cho rằng, mình ẩn trốn trong loạn cuộc đó, mới có hy vọng sống sót qua ngày. Đợi Hồ Sơn đại trận giải quyết phong tỏa, là có thể chạy ra sinh thiên. Thiên Lao Sơn cũng có kết giới Hồ Sơn. Có điều, Tô Triệt ngụy trang thành bất cứ một kim đan trưởng lão nào trong tiên ngục, đều có thể xuyên qua kết giới, xâm nhập vào trong. Thiên Lao Sơn cao mấy ngàn trượng sừng sững trước mắt. Trong tông môn, những nơi khác đều là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ riêng tòa đại sơn này im lìm như chết, chẳng khác gì ma dược. Trong tiên ngục, lão hắc từ ký ức của các kim đan trưởng lão lấy ra bản đồ Thiên Lao Sơn, ghép lại với nhau, huyễn hóa thành một tấm bản đồ vô cùng tường tận truyền cho Tô Triệt. Làm như vậy, Tô Triệt sẽ loại bỏ được cảm giác lạ lẫm với tòa Thiên Lao Sơn này quen thuộc chẳng khác gì Huyền Cơ Phong. Tiếp tục thi triển ảnh độn thuật, Tô Triệt thuận theo sơn thế leo lên trên đến khi vực giam giữ ấp Tử Hiểu. Trên Thiên Lao Sơn tổng cộng có hàng vạn phòng giam, phân thành giáp ấp bính ba cấp. Bính Tử Hiểu giam giữ luyện khí kỳ phạm nhân, ấp Tử Hiểu giam giữ trúc cơ phạm nhân, giáp Tử Hiểu giam giữ kim đan phạm nhân. Tô Triệt dự định mở phòng giam ấp Tử Hiểu trước, đem tất cả trúc cơ phạm nhân toàn bộ thả ra, sau đó phóng thích luyện khí kỳ phạm ở bính Tử Hiểu. Còn có thể dựa vào sức mạnh của những phạm nhân này đối phó đám coi tù. Chương 466. Hỗn loạn sau đó, tự mình đi mở phòng giam giáp Tử Hiểu, đem số lượng ít nhất hơn 10 người thả ra. Khu vực giam giữ ấp Tử Hiểu nằm ở độ cao lưng chừng Thiên Lao Sơn. Theo lẽ thường mà nói, tổng cộng có hơn 100 đệ tử trông coi và 6 kim đan trưởng lão luôn lưu trực quản. Lúc này có lẽ là 40 đệ tử, 2 kim đan trưởng lão đang trực thủ. Tô Triệt vẫn là lợi dụng dịch dung thuật của mình, bắt một đệ tử trực thủ trước, biến thành hình dạng hắn, chạy đến trước mặt một vị trưởng lão, giả vờ có việc bẩm báo, dùng nhiếp hồn thần thông hạ gục. Sau đó lại biến thành hình dạng vị trưởng lão đó, vô thanh vô tức tiêu diệt vị trưởng lão còn lại. Hai vị trưởng lão có tu vi kim đan sơ kỳ, đối với tiên tu giả cấp thấp có áp chế đẳng cấp cực cường. Nếu đổi thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, một đòn nhiếp hồn có thể trực tiếp giết người, đem hồn phách hắn từ trong cơ thể cường hành rút ra, hút vào trong tiên ngục. Cường hành thu lấy hồn phách trực tiếp đoạt lấy tính mạng. Kỳ thực đây mới là hàm nghĩa chân chính của nhiếp hồn thần thông. Sau đó, Tô Triệt lại dùng danh nghĩa trưởng lão trực thủ, đem 39 đệ tử trực thủ còn lại triệu tập đến trước mặt, trầm giọng nói: mấy ngày gần đây cần giới bị cao độ, các ngươi đều phải. Chúng đệ tử đang nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên trước mắt tối sầm, bị hàng trăm con rụt bột từ trên đầu trục xuống. Từ đó về sau, họ chỉ có thể di dân tiên ngục, vào trong tiên ngục tiếp tục tu luyện. Đợi đến tương lai, có thể giải quyết vấn đề linh khí thiên địa không gian tiên ngục, Tô Triệt thậm chí cho phép họ khai tông lập phái trong tiên ngục, sáng kiến ra một tu chân giới. Đương nhiên cũng là đại thế giới hoàn toàn thuộc về Tô Triệt. Tiếp theo, Tô Triệt đến phòng điều khiển cơ quan khu vực nhà giam, mở hết tất cả đại môn phòng giam ấp Tử Hiểu, giải trừ tất cả phong ấn. Trúc cơ kỳ phạm nhân bị giam trong đó giật mình phát hiện cửa phòng giam vô thanh vô tức mở ra, bản thân có thể đi ra ngoài. Những trúc cơ kỳ phạm nhân này chân nguyên trong cơ thể vẫn đang ở trạng thái phong ấn, như một người khỏe mạnh bình thường. Đợi họ ra khỏi phòng giam, Tô Triệt liền bay ra, không nói lời nào, ba ba ba, giải chân nguyên phong ấm cho từng ấy người, khôi phục tu vi thực lực cho họ. Tiền bối, người là trúc cơ kỳ tu sĩ được cứu. Nhìn thấy Tô Triệt thân khoác y phục trưởng lão Linh Dược Sơn, nhất thời thần tình hốt hoảng, không hiểu Tô Triệt làm vậy là có ý gì. Tô Triệt chẳng buồn giải thích với họ, chỉ nói lập tức giúp những người khác giải phong ấm, hồi phục thực lực, sau đó đi khu vực giam giữ bính Tử Hiểu giải cứu toàn bộ luyện khí kỳ phạm nhân trong đó. Người càng nhiều, càng có hy vọng thoát ra. Lời thừa thãi, không nên nói nhiều, họ đều không phải đầu ngốc, đương nhiên biết tiếp theo phải làm gì. Phật, tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Càng lúc càng có nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ được giải trừ phong ấn, hồi phục thực lực, tính sơ sơ cũng khoảng ngàn người. Tô Triệt đã âm thầm độn đi, tiếp tục leo lên trên, đi lên khu vực giam giữ Giáp Tử Hiểu ở tầng cao hơn. Vẫn là phương pháp cũ, rất nhanh hạ gục kim đan trưởng lão canh chừng ở đó, lại thả mười mấy phạm nhân kim đan kỳ ra. Thiên lão sơn một phiến hân hoan, cũng là một phiến hỗn loạn, giống như một trận đại bạo động trong nhà giam. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Triệt mới biết, những người này chạy vào Linh Dược Sơn, mặc dù sẽ tạo ra một vụ lộn xộn, nhưng rất nhanh sẽ bị trấn áp, họ vẫn sẽ bị bắt, vẫn không thể thoát được kết cuộc ngồi tù. Đây là khẳng định. Linh Dược Sơn là một siêu cấp môn phái, mấy ngàn trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ phạm nhân, không đủ sức tạo ra sóng lớn. Huống hồ, Hộ Sơn Đại Trận đang trong trạng thái hoàn toàn phong tỏa, thời gian này ai cũng không thoát được ra ngoài. Sau đó, Tô Triệt thi triển độn thuật âm thầm rời đi. Mấy ngàn phạm nhân tạm thời có được tự do, xông ra khỏi Thiên Lao Sơn, phân tán ra bốn phương tám hướng. Chưa đến một khắc, bên trong Linh Dược Sơn, nơi nào cũng vang lên tiếng kèn cảnh báo. Ô ô ô, các phạm nhân thấy người là giết, phá hoại khắp nơi, như một kẻ điên, muốn đem tất cả oán hận khi bị giam giữ phát tiết ra ngoài. Gặp người không đánh được, sẽ quay người bỏ chạy. Hoặc là mười mấy phạm nhân liên hợp lại quần ẩu ai đó của Linh Dược Sơn. Phạm vi hỗn loạn lấy Thiên Lao Sơn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Thiên Lao Sơn xảy ra chuyện rồi. Bốn vị trưởng lão Linh Dược Sơn vẫn đang thẩm tra sơn phong khác. Sau khi nhận được báo cáo, không ai do dự, lập tức quay trở về Thiên Khôi Tinh. Không nghi ngờ gì, tên đó sớm đã xâm nhập vào Thiên Lao Sơn, mới chế tạo ra cảnh hỗn loạn này. Như vậy, tiếp tục thẩm tra các đại sơn phong đã không có ý nghĩa. Bốn vị lão tổ phải tỏa trấn trưởng môn đại điện, điều khiển chỉ huy các trưởng lão tông môn nhanh chóng trấn áp hỗn loạn này. Trong trưởng môn đại điện, bốn vị lão tổ tụ họp một chỗ, sau khi gặp mặt đều im lặng lắc đầu. Tên đó đúng là tàn độc, biện pháp như thế này cũng nghĩ ra được. Bởi vậy có thể thấy, người này không phải tu vi cao cường, nhất định sở hữu năng lực đặc thù ở phương diện nào đó. Tổng hợp lại, cực kỳ khó nhằn, cực kỳ đáng sợ. Ba trưởng lão Nguyên Nguyệt là một nữ tính lão tổ, tính tình tương đối ôn hòa, lúc này liền nói: ta thấy tranh thủ lúc tổn thất chưa lớn, chi bằng thả Quách hắn đi, tiếp tục giữ lại trong sơn môn, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Ba vị lão tổ còn lại thoáng nghĩ, cũng lắc đầu. Hảo Thiên lão tổ nói: không thể thả được người này, nếu truyền ra ngoài, còn gì là thể diện Linh Dược Sơn nữa. Không sai. Thần Húc gật đầu nói: để người khác xâm nhập vào sơn môn gây ra từng ấy chuyện, cho dù không tóm được hắn, chí ít cũng phải làm rõ thân phận người này, truy ra tông miếu, đòi họ giải thích. Bắt không được hòa thượng không sao, làm rõ miếu hắn, sau này còn có thể đòi lại công đạo. Nếu không, sẽ mất hết thể diện, trở thành một trò cười của tu chân giới. Nguyên Nguyệt lão tổ lắc đầu thở dài, không thể phản bác. Bốn bị lão tổ tỏa trấn đại điện, mở công năng giám sát Hộ Sơn đại trận, thông qua thủy cảnh xung quanh tuần thì mọi góc độ trong sơn môn. Không lâu sau đó, rất nhiều mệnh lệnh được ban xuống. Các trưởng lão canh ở bên ngoài điện sẽ y theo mệnh lệnh của bốn vị lão tổ, xuất lính thuộc hạ đi các khu vực, bắt giữ những phạm nhân bỏ trốn kia. Trọng địa Linh Dược Sơn, phạm vi phúc xạ gần vạn dặm, trong một phiến đại vực lớn như vậy bắt mấy ngàn người, đúng là không dễ. Không biết cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Tổn thất này nếu có thể tính thành linh thạch, có lẽ có thể đem một đại môn phái trong một đêm làm thành trạng thái nghèo rớt mùng tơi. Bên kia, tên đầu sỏ Tô Triệt đã lặng lẽ xâm nhập vào trong một dược viên linh thảo. Trước mắt, trong tiên ngục đã giam giữ hơn 10 trưởng lão, gần trăm đệ tử. tập hợp ký ức trong đầu họ, Tô Triệt trở thành một người rất thông thạo Linh Dược Sơn. Chương 467, Linh Thảo Oa 1. Trốn ở đâu an toàn hơn, sớm đã có tính toán. Dược viên này gần trăm mẫu, trồng trọt hơn ngàn gốc tuyệt phẩm linh thảo ngàn năm dược linh. Tính toán bình quân, mỗi mẫu chỉ trồng hơn 10 gốc linh thảo. Dù sao, linh thảo không phải hoa màu, không thể trồng chi chít dày đặc, cần cho chúng đủ không gian sinh tồn. Tô Triệt lúc này đang đóng vai một đệ tử chấp sự trúc cơ kỳ, phụ trách trông coi phiến dược viên này. Ngoài ra, còn có 4 đệ tử chấp sự và một kim đan trung kỳ trưởng lão, cùng chăm sóc hơn 1.000 gốc tuyệt phẩm linh thảo. Tuyệt phẩm dược viên loại này, cả Linh Dược Sơn còn có vài chục nơi nữa. Đủ thấy phương diện tích lũy linh thảo kinh nhân như thế nào. 100 mẫu đất không quá lớn, trong phạm vi bao phủ thần thức của Tô Triệt chỉ là một khu vực rất nhỏ. Nhìn hơn 1.000 gốc tuyệt phẩm linh thảo ngàn năm dược linh trước mắt, Tô Triệt âm thầm thèm thuồng. Số linh thảo này có thể luyện chế ra bao nhiêu viên linh đan thập phẩm trở lên? Không cần quản nhiều như vậy. Trong mắt lão hắc sớm đã đỏ quạch, hét lớn: trộm nó, cướp nó, toàn bộ nhổ hết. Trộm sạch, cướp sạch, nhổ sạch. Tô Triệt biết trạng thái trước mắt, 4 nguyên anh lão tổ của Linh Dược Sơn khẳng định tỏa trấn ở trưởng môn đại điện, thông qua thủy kính giám sát mỗi góc độ trong tông môn. Mình nếu đào phiến dược viên này thì sẽ bảo lộ hành tung, không còn chỗ trốn. Bao nhiêu linh thảo cũng không đáng để phải mất mạng. Ngoan ngoãn làm viên đinh mấy ngày đi. Tô Triệt tính tâm lại, thực hiện trách hết trách nhiệm của một dược viên chấp sự, cẩn thận chăm sóc mỗi một gốc linh thảo do mình phụ trách. Chớp mắt 2 ngày đã trôi qua, bên trong dược viên cực kỳ yên tĩnh. Tô Triệt cũng không biết những phạm nhân bỏ trốn có bị người của Linh Dược Sơn bắt lại hết hay không. Dù sao, Hồ Sơn đại trận trên đỉnh núi vẫn trong trạng thái phong bế, hôm nay khẳng định vẫn chưa đi được. Lúc này, Tô Triệt đang tản bộ trong dược viên, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé vui vẻ nhảy nhót trong dược đan, mà không làm tổn thương dù chỉ một gốc linh thảo. Linh thảo oa! Tô Triệt và lão hắc cùng hét lên một tiếng. Vẫn là tiểu nữ hoa, giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi. Trên đầu có một phiến lá nhỏ mềm mại, trên người quấn một chiếc lá lớn. Thoạt nhìn bề ngoài hoàn toàn giống như linh thảo hoa nhìn thấy hôm đó, nhưng Tô Triệt và lão hắc đều biết tuyệt đối không phải cùng một con. Đây là một con đạo hành thâm hậu hơn, tương đương kim đan trung kỳ nhân loại tu vi. Đứa bé đó nhìn có vẻ tương đối vui vẻ, thỉnh thoảng lại giơ ngón tay trắng ngần, nhẹ nhàng chạm vài những cây linh thảo. Nhưng phàm là linh thảo bị nó chạm qua, rõ ràng đều rất phấn chấn, giống như nhân loại sĩ binh được tướng soái khen thưởng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí dâng trào. Tô Triệt thầm hỏi: lão hắc, tìm không được con kia, bắt con này cũng được. Dù sao bề ngoài nhìn cũng giống nhau, đều là con gái nhà lành, không muốn bắt nó. Lão hắc trầm giọng nói: chủ nhân người xem, nó ở đây sinh sống rất hạnh phúc, có nhiều linh thảo bên cạnh nó, đây mới là gia viên chân chính. Vào tiên ngục chúng ta khẳng định sẽ rất thương tâm. Tô Triệt ha ha cười, kỳ thực trong lòng cũng nghĩ vậy, cảm thấy không nên vì tư dục bản thân cướp đoạt phần hạnh phúc thuộc về nó. Khoảnh khắc ấy, Tô Triệt và lão hắc đều từ bỏ ý đồ bắt linh thảo hoa. Bởi vì đối với chúng mà nói, hàng trăm vạn mẫu cao cấp dược viên Linh Dược Sơn mới là gia viên an toàn nhất, đẹp đẽ nhất. Tô Triệt dù là kẻ thù của Linh Dược Sơn cũng không thể phủ nhận điểm này. Nhưng thế gian chi sự bao giờ cũng nằm ngoài dự kiến. Tô Triệt và lão hắc loại bỏ ý đồ bất lương trong lòng. Nhưng con linh thảo hoa kia sau khi phát hiện ra Tô Triệt, lại sản sinh một loại hứng thú nào đó, nhảy nhót đến bên hắn. Đợi đến khi chỉ còn cách 3 trượng, nó dừng lại, ngẩng cái đầu nhỏ cẩn thận quan sát Tô Triệt. Sau đó lại lượn vài vòng xung quanh Tô Triệt, cái mũi nhỏ không ngừng khụt khịt, giống như con cún đánh hơi. Nó muốn làm gì vậy? Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, Tô Triệt không nhịn được bật cười. Tô Triệt cũng biết, Linh Thảo Hoa có thể tùy ý đi lại trong khu vực dược viên, không thể hạn chế nó hành động tự do. Cũng chính là nói, lúc nào nó cũng có thể nhìn thấy nhân loại đệ tử chấp sự hoặc trưởng lão bất cứ lúc nào. Về lý mà nói, không thể có hứng thú như vậy với mình mới đúng. Nhìn nó từng chút nhích lại định đến gần mình. Tô Triệt ngồi xuống, hạ cao độ xuống bằng nó, mặt đối mặt, vẫy tay cười nói: người bạn nhỏ, lại đây. Hành động này làm cho Linh Thảo Hoa vốn muốn đến gần hắn, sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhìn thấy nó có chút sợ hãi, Tô Triệt trong lòng không khỏi giật mình. Nó có thể nhìn thấy thực lực thật của mình. Mình bây giờ đóng làm đệ tử chấp sự, chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, còn bản thân nó là kim đan trung kỳ. Tại sao còn sợ mình? Đến lúc này, Tô Triệt không còn muốn tiếp xúc với nó nữa, đứng dậy quay người bỏ đi, sẵn sàng lẩn trốn bất cứ lúc nào. Nên phải chuẩn bị thật kỹ, thân ở địch doanh, buộc phải cẩn thận. Bất luận là người hay yêu, bất cứ sinh linh nào có thể nhìn ra thực lực mình, đều phải tránh nó thật xa. Đứa trẻ đó tà dị như vậy? Lão Hắc cũng kinh ngạc nói. Không ngờ tiểu nữ hoa sau lưng lại đi theo, duy trì cự ly vài trượng, bám sát phía sau Tô Triệt. Tô Triệt đi vào trong lều cỏ của mình, thầm nghĩ: nếu dám đi vào, ta sẽ bắt tiểu yêu tinh ngươi. Két, Tô Triệt đẩy cửa lều đi vào trong phòng. Trong dược viên linh thảo, thông thường đều không cho phép kiến trúc tu luyện kim thạch khí tức quá nặng, đều là lều cỏ hoặc nhà gỗ. Điểm này các tông môn đều như nhau. Cửa chưa khép, Tô Triệt cố ý đợi một lát, xem nó có đi theo vào trong hay không. Linh Thảo Hoa đứng trước cửa, cái mũi nhỏ khịt khịt mấy cái, mặt đầy tinh linh cổ quái. Nhưng cuối cùng nó vẫn đi theo vào bên trong. Ba, Tô Triệt dùng khí hình vô hình đóng cửa. Tiểu gia hỏa thoáng run rẩy, rõ ràng trong lòng nó cũng thấp thỏm không yên. Tô Triệt không khỏi bật cười: sợ ta như vậy, sao còn đi theo? Ngươi, tiểu gia hỏa sợ hãi chớp chớp mắt, lên tiếng nói: Thảo Mộc Chi Linh cũng thuộc một loại yêu tộc, đến kim đan kỳ là có thể lên tiếng nói chuyện, cũng không có gì kỳ lạ. Ta cái gì? Tô Triệt mỉm cười nói: ta làm sao? Ngươi rất đặc biệt. Chương 468, Linh Thảo Oa 2. Tô Triệt mỉm cười, cho nó thêm một rất nhiều dũng khí. Linh Thảo Hoa cử động cái chân nhỏ trắng nón của mình đi mấy bước. Khoảng cách giữa nó và Tô Triệt lúc này chỉ còn tính bằng thước. Mùi vị trên người ngươi rất dễ chịu. Tiểu gia hỏa một lần nữa cử động cánh mũi, vô cùng xác định nói: u, v, quy, quy, mơ, rất dễ chịu. Là cái này sao? Tô Triệt ngưng tụ ra một khối sinh mệnh lực vô hình vô ảnh trong lòng bàn tay. Trong lòng suy đoán, nó có lẽ là cảm nhận được loại sinh mệnh năng lượng vô cùng thần kỳ này. Phải, Linh Thảo Hoa nhất thời mất hết tất cả cảnh giác và sợ hãi, lao ngay đến, nắm tay Tô Triệt, vé mũi vào hít hít. Sư một cái, đem khối sinh mệnh lực hít vào trong bụng. Tốt, thoải mái quá. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của nó không bằng nhân loại. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một từ thoải mái để biểu đạt cảm giác lúc này: sinh mệnh lực. Thế gian vạn linh đều không rời được loại năng lượng này. Sinh cơ vượng thịnh, khỏe mạnh vô bệnh, đúng là sẽ rất thoải mái. Từ này cũng là thỏa đáng. Thứ này Tô Triệt có rất nhiều. Lại một khối sinh mệnh lực nữa được ngưng trong lòng bàn tay, hỏi: còn muốn nữa không? Muốn. Linh Thảo Hoa chạy đến định lấy nữa, nhưng Tô Triệt đã thu tay lại, nói với nó: nhưng ngươi phải nói cho ta biết thứ tốt này tại sao ta phải vô duyên cô cớ tặng cho ngươi. Hả? Câu hỏi này nhất thời làm khó tiểu gia hỏa. Nó nghiêng đầu nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp, chỉ có thể ngốc nghếch nói: ta muốn có nó cho ta được không? Trong tiên ngục, lão Hắc hét lên, bảo nó lấy linh thảo ra đổi một gốc tuyệt phẩm linh thảo ngàn năm, có thể đổi được một khối sinh mệnh lực. Tô Triệt thì không muốn linh thảo, mà là bản thân tiểu gia hỏa kia. khó khăn lắm mới gặp được một tiểu sinh linh mà lão hắc thích. Nếu nó có được đủ sinh mệnh lực, chịu đi theo mình, cũng tương đương thỏa mãn tâm nguyện lão hắc. Liền hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng thứ trên tay ta tốt, hay là đám linh thảo bên ngoài tốt hơn? Cái này tốt. Linh thảo hoa chỉ vào tay Tô Triệt, không chút do dự trả lời. Mỗi ngày cho ngươi rất nhiều thứ này, nhưng ngươi phải theo ta rời khỏi dược viên, ngươi có chịu hay không? Tô Triệt mỉm cười hỏi, mỗi ngày cho ta bao nhiêu? Tiêu gia hỏa rất cơ linh, chớp chớp cặp lông mi dài. Đến no thì thôi. Tô Triệt làm động tác ăn no nấc cụt. Hình tượng miêu tả như vậy, tiểu gia hỏa nhất thời mắt sáng như sao. Thứ tốt như vậy, có thể ăn đến no sao? Đúng là quá hạnh phúc. Tô Triệt vô cùng khẳng khái, lập tức ngưng tụ ra một khối sinh mệnh lực thật lớn. Mắt thường mặc dù nhìn không thấy, nhưng thần thức tu tiên giả thì có thể nhìn thấy rõ ràng khối năng lượng này đang tồn tại trước mắt. Linh thảo hoa lại càng nhạy cảm với nó, nhất thời mở to hai mắt, không tin được nhân loại lại có thể lấy ra nhiều như vậy. Khè khè, trước tiến đến gần hơi, hít một hơi, nhưng chỉ nuốt được một nửa nhỏ, cái bụng nhỏ đã căng ra rồi. Khẩu vị không lớn, tuyệt đối nuôi được. Tô Triệt cười thầm trong bụng. Hấp thu sinh mệnh lực đương nhiên không phải gặm dưa hấu, cho dù Tô Triệt mỗi ngày cũng chỉ có thể tiêu hóa rất ít. Nếu quá nhiều, ngược lại sẽ bổ đến phát hỏa, khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, linh thảo hoa cũng là một loại sinh linh trí tuệ cao, không thể hai ba câu đã bị đại thúc kỳ lạ Tô Triệt lừa đi. Nhất là lúc này bụng đã ăn no, không còn thèm ăn nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Có thể không rời khỏi dược viên không? Nó nũng nịu, giọng nói leng keng như tiếng chuông, rất dễ chịu. Ta dùng thứ này, mỗi ngày đổi với ngươi được không? Thử nói xem, là thứ gì tốt? Tô Triệt càng rảo hoạt hơn, không nhìn thấy thỏ không vung ưng. Ngươi đi theo ta. Tiêu gia hỏa kéo gấu áo Tô Triệt. Không được. Tô Triệt lắc lắc đầu, chỉ lên đỉnh đầu nói. Đi lung tung với ngươi, sẽ bị các sư tổ nhìn thấy, sẽ trừng phạt ta. Vậy à? Linh thảo hoa nghiêng đầu nghĩ. Sau đó, giơ tay vẽ một vòng nhỏ. Một cánh quang môn cao mấy thước màu lục nhạt bán trong suốt ngưng hiện trước mặt Tô Triệt. Xuyên qua cánh quang môn này, Tô Triệt có thể nhìn thấy bên kia cánh cửa là một không gian trồng trọt lục sắc thiên địa. Diện tích không lớn, khoảng vài mẫu, trồng dày đặc các loại linh thảo. Bên kia cánh cửa là nơi nào? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi, cảm thấy giống như không gian trồng trọt của mình trong hộp linh bảo. Nơi này. Linh thảo hoa vỗ vỗ cái bụng nhỏ. Bụng ngươi? Tô Triệt thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy. Linh thảo hoa lộ vẻ kiêu ngạo nói, ta là một linh thảo hoa 3 vạn năm, sớm đã sinh ra linh một không gian của mình. Ta trồng rất nhiều linh thảo trong đó. Có mấy gốc đã là vạn năm dược linh, sắp tiến hóa ra linh thảo hoa mới. Đến lúc đó, nó chính là em bé của ta. Em bé? Tô Triệt tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi nói. Linh Dược Sơn cũng có một con linh thảo hoa 5 vạn năm, đừng nói với ta, ngươi chính là nó sinh ra. Đúng vậy. Linh thảo hoa cười nói, ta chính là con của bà ấy là mẹ ta. Ngươi đã gặp qua bà ấy. Thì ra là vậy. Tô Triệt đột nhiên đại ngộ. Chẳng trách Linh Dược Sơn lại có hơn 10 con linh thảo hoa. Mặc dù đã làm rõ nguyên do ra đời của con linh thảo hoa, nhưng Tô Triệt trong lòng vẫn còn băn khoăn. Con linh thảo hoa này muốn dẫn mình đi xem bảo vật của nó, nhưng mình trốn vào không gian linh mục của nó, liệu có được hay không? Liệu có biến thành cá trong chậu không? Không sao, chủ nhân. Lão Hắc lập tức đưa ra đáp áp. Ta cảm thấy linh mục không gian của nó cực kỳ yếu ớt, chứ không phải loại pháp bảo không gian phòng ngự lực cực cường kia. Công kích lực của chúng ta có thể phá vỡ dễ dàng. Hơn nữa, một khi phá vỡ linh mục không gian này, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với nó. Phải nói, nó nguyện làm vậy chính là một cách thể hiện niềm tin đối với người. Nếu đã như vậy, cần gì phải do dự nữa. Tô Triệt hơi khom người, chui cho cánh cửa ánh sáng.